Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, tin tức. A gia nhập Vương Hạ Thất Vũ Hải tin tức. Không có quá lâu, sẽ theo tin tức chim đưa tặng báo chí, tiến vào trên biển rộng các, mỗi cái thế lực trong mắt, các, mỗi cái thế lực xem tờ báo trong tay, biểu hiện trên mặt không giống nhau ở tất cả mọi người bên trong. Tâm tình nguy nhất chính là Gekko Moria. Lúc này Moria một thân chật vật ngồi ở trên bom thuyền. Nhìn trên tay báo chí cắn răng nghiến lợi nói. Chết tiệt chính phủ thế giới cùng Doflamingo. Bản đại nhân nhớ kỹ các ngươi, hỏa quyền ấy thật sao? Tổng có một ngày ngươi cũng sẽ căn bản đại nhân như thế, Moria đại nhân. Chúng ta đến nhanh lên một chút rời đi. Doflamingo người. Lại ở vùng biển này siêu tầm, Absalom từ trên khán đài hạ xuống. Đi tới Moria trước mặt báo cáo. Gần nhất không chỉ chính phủ thế giới đang đuổi giết bọn họ. Doflamingo người cũng từ mấy ngày trước đột nhiên đối với bọn họ động thủ, các loại hawkback đến rồi. Chúng ta liền đi Doflamingo tên khốn kia muốn giết chết bản đại nhân. Được bản đại nhân trái cây quả thực chính là vọng tưởng, Moria tự nhiên biết Doflamingo tên khốn kia đánh ý định gì, nhưng hắn Moria cũng không phải tốt như vậy giết, muốn hắn trái cây không có cửa, rồi, Moria đại nhân ngài coi trộm một chút ta mang đến lễ vật. Ngài nhất định sẽ yêu thích, thuyền hải tặc bên cạnh. Hawkback hoa thuyền nhỏ đến gần rồi, hướng về Moria hô, chặc chặc. Hawkback ngươi làm ra không sai. Khổ cực ngươi, Moria nghe vậy rơi xuống trên thuyền nhỏ. Nhìn thấy Hawkback mang đến đồ vật rất là cao hứng. Trên thuyền nhỏ chứa chính là chính phủ thế giới đặc công thi thể cùng Doflamingo thủ hạ thi thể. Tổng cộng 4 cụ, xem ra còn rất mới mẻ. Rất thích hợp hắn chế tác cương thi, không gian khổ. Nhưng xác thực bỏ ra ta một số lớn công phu. Moria đại nhân, Hawkback vặn quần áo khô nước cười nói. Những thi thể này là bị Moria đại nhân giết chết. Bất quá khi đó truy giết bọn họ người không ít. Chỉ có thể thoát khỏi bọn họ sau. Lại trở về đem thi thể trong nước mới vớt ra. Các loại bản đại nhân cương thi quân đoàn hoàn thành. Bản đại nhân sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Moria thao tác bóng dáng đem thi thể ném đến trên thuyền. Tức giận nói, hắn Moria có thể không phải cái gì người dễ trêu chọc. Nếu muốn giết hắn, sẽ chờ hắn trả thù đi thôn phú xa trong tửu quán. Lắp phi cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về trong miệng nhét thịt. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về bên người nhìn đi. Ở bên cạnh hắn ngồi chính là Aokiji. Aokiji lúc này cũng đang dùng cơm. Chỉ bất quá hắn trước mặt ngồi chính là Makino. Hai người chính đang đàm tiếu phong thanh, xem ra trò chuyện vô cùng vui vẻ, Makino tiểu thư tay nghề thực sự là lợi hại. Nấu nướng ra đồ ăn, so với ta ở bản bộ ăn qua đồ ăn cũng khỏe. Không biết Makino tiểu thư có hứng thú hay không, đi bản bộ quảng trường mở một gian quán rượu. Nói vậy chuyện làm ăn sẽ rất tốt, Aokiji ăn đồ ăn đề nghị. Nhìn dáng dấp cũng không giống như là đang nói đùa, này e sợ không được. Aokiji tiên sinh, ta đã đáp ứng ấy đến chăm sóc Lắp Phi. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là quê hương của ta. Đột nhiên muốn rời khỏi, ta cũng không thích ứng, Makino nghe vậy cười cự tuyệt nói. Nàng sinh ra ở thôn Phú Sa, sinh hoạt cũng ở thôn Phú Sa, muốn nàng rời đi nơi này. Nàng không làm nổi, vậy thì thật là đáng tiếc. Makino tiểu thư, Aokiji lắc đầu một cái thở dài nói. Trong mắt không khỏi toát ra vẻ cô đơn, không có chuyện gì. Aokiji tiên sinh nếu như thích ăn ta làm đồ ăn, sau đó có thể thường xuyên đến thôn Phú Sa. Makino nghe vậy ôn nhu cười nói, có thời gian ta nhất định sẽ đến, Aokiji gật gật đầu nói. Trong mắt vẻ cô đơn lập tức biến mất không còn tăm hơi, đối với Makino tỷ tỷ như vậy ôn nhu, đối với ta liền như thế bạo lực. Aokiji đại thúc thực sự là quá đáng ghét. Luffy đem hai người trò chuyện một màn nhìn ở trong mắt, trong lòng rất tức tối. Aokiji đại thúc Tenten ngoại trừ huấn luyện hắn, chính là đông hắn, chưa từng có hướng về đối với Makino tỷ tỷ như vậy ôn nhu đối diện hắn. Quả thực quá đáng ghét. Rõ ràng hắn cùng Makino tỷ tỷ đều là người. Aokiji đại thúc tại sao khác nhau đối xử đang cùng Makino trò chuyện? Aokiji tựa hồ cảm thấy được Luffy oán khí, ánh mắt từ Makino trên người rơi xuống Luffy trên người, nói rằng: Luffy nhanh lên một chút ăn, ngươi buổi chiều huấn luyện lượng là buổi sáng hai lần, ngươi không muốn đến thời điểm nói đói bụng, được rồi. Aokiji đại ca, Luffy nghe vậy cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Con mắt không dám lại hướng về Aokiji hai người này xem. Dùng sức ăn đồ ăn, Aokiji thấy thế lúc nãy gật gù. Ánh mắt tiếp tục ở đồ ăn cùng Makino trên người qua lại cắt. Makino nhìn Luffy, có chút lo lắng nói rằng: Aokiji tiên sinh, Luffy hắn nhỏ như thế, mỗi ngày huấn luyện lượng lớn như vậy, thật không có quan hệ sao? Không có chuyện gì, Luffy thân thể không sai hẳn là trước đây được qua Gap trung tướng huấn luyện. Ta hiện tại gia tăng hắn huấn luyện lượng, đối với hắn chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Aokiji nghe vậy không khỏi cười giải thích, thật sao? Cái kia khổ cực, Aokiji tiên sinh. Makino nghe vậy, lo lắng tâm không khỏi thả xuống. Hắn trước đây xác thực gặp Gap tiên sinh mang theo Luffy khắp nơi huấn luyện đây, không có chuyện gì, này đều là ta nên làm. Makino tiểu thư, nhanh lên một chút ăn đi, đồ ăn nhanh nguội, Aokiji cười nói. Từ thịt nướng lên cắt khối tiếp theo thịt để vào Makino bàn bên trong. Được chính là Makino lễ phép mà ôn nhu nụ cười vườn hoa nhỏ hải vực. Lotus để tờ báo trong tay xuống, trong lòng tâm tư vạn ngàn, rất là đồ phá hoại. Ây, lại thật sự làm thất vũ hải, này kịch bản không đúng lắm nha, ai có thể với hắn nói một chút này xảy ra chuyện gì nha. Hắn sợ là đi tới một cái giả vua hải tặc thế giới nha. Lotus, ngươi không đi ăn cơm ở đây làm gì? Buggy phiêu trên không trung tiến đến Lotus bên cạnh hỏi. Hắn ngày hôm qua từ thuyền hải tặc lên cướp sạch 60 triệu belly, rất là cao hứng, cũng sớm đã quên Lotus đánh hắn cừu, xem báo nha. Buggy, ngươi muốn xem sao? Lotus giơ báo cáo giấy đối với Buggy nói rằng. Hắn hiện tại tâm tư có chút loạn, ăn không ngon, báo chí có gì đáng xem? Hôm nay đại gia nhưng là vì ngươi làm tụ hội. Lotus, Buggy lắc đầu một cái nói rằng. Tiếp theo tay thoát ly thân thể, ôm lấy Lotus bả vai nói. Lotus, ngươi gần nhất ở nơi nào phát tài nha? Mang bản đại nhân đồng thời không? Buggy cảm thấy Lotus có thể tùy tiện nhường ra một chiếc ẩn giấu 60 triệu belly thuyền hải tặc cho hắn, nói rõ Lotus gần nhất khẳng định phát tài. Đừng chọc cười. Buggy, ta chấp hành nhiệm vụ đi, lại không phải chuyên môn đi cướp sạch thuyền hải tặc. Cướp belly đi, ngươi nếu như thật muốn tài bảo, nên đi không đảo, nơi nào có điều rắn trong bụng đều là hoàng kim, có ít nhất 5-6 ức belly. Lotus nghe vậy tức giận mắng. Buggy thật sự coi hắn cách lái quân hạm đi phát tài nha. Hắn đây là chấp hành nhiệm vụ đi, Lotus ngươi lại biết không đảo. Ngươi có phải là có cái gì tin tức? Buggy nghe vậy lập tức tiến đến Lotus bên cạnh hỏi. Lotus lại biết không đảo. Vẫn như thế rõ ràng rắn trong bụng có hoàng kim. Nhất định chả biết chỗ khác bảo tàng, đúng nha. Ta còn biết có một nơi trái ác quỷ lại nhiều. Belly lại nhiều, hoàng kim cũng nhiều, cái gì đáng giá đều nhiều hơn, ngươi có muốn biết hay không a? Buggy, Lotus nghe vậy tức giận nói, muốn. Buggy nghe vậy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ngụm nước chảy ròng, nói năng lộn xộn nói, vậy ngươi liền đi thánh địa Mariezoa đi. Nơi nào những này đều có, Lotus nói rằng, ngươi đây là ở đùa bản đại nhân đi. Lotus, cái loại địa phương đó bản đại nhân làm sao dám đi, Bắc Ghi thừa nhận Lotus lúc trước nói. Một điểm đều không có sai, nhưng hắn không dám đi nha. Hắn sợ chính mình đi tới liền không về được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.